lấy anh rồi đợi anh yêu em. Chương 48, góc truyện audio.com. Không hề rối rắm, rời khỏi nhà Tương Hân, Lạc Kỳ tới chỗ đại tà. Đại tà thấy anh vừa sáng sớm đã tới đây, đã hiểu, lại khó nén trong lòng chua xót. Sao phải làm như vậy? Lạc Kỳ bình tĩnh hỏi anh ta. Anh luôn uống rượu ở đây, có thể uống nhiều hay uống ít, tất nhiên trong lòng đã hiểu rõ. Tối hôm qua anh thật đúng là hét không ít, nhưng còn chưa làm cho anh say đến bất tỉnh nhân sự. Trừ phi, có một người duy nhất biết tửu lượng anh thế nào rồi động tay động chân. Nhiều năm như vậy, hai người ngoài trừ bạn bè, những thứ khác đều không giống người anh em của nhau. Cho dù đoán được, anh cũng muốn nghe chính miệng anh ta nói cho anh ta làm như vậy vì cái gì? Lạc Kỳ, lần này người anh em này xin lỗi anh, đại tả đã quá phận, anh biết anh không còn mặt mũi nào gặp người huynh đệ này. Anh cũng không có biện pháp đối mặt với Tương Hân, tôi hỏi anh vì sao lại làm thế? Lạc Kỳ lớn giọng hơn nữa, anh trốn tránh như vậy càng làm anh tức thêm, vì Tương Hân, vì tôi yêu Tương Hân. Cho nên khi thấy nước mắt của cô ấy tôi đã không chút do dự đồng ý để giúp cô ấy bẫy với chính người anh em của mình. Đại tà vẻ mặt thống khổ, vì người con gái mình yêu, lại để cô ấy bẫy người đàn ông khác. Chính anh cũng thấy uất ức, anh gieo gió, giờ gặt bão. Đại tà, tôi chưa làm gì cô ấy, cũng không gặp lại cô ấy nữa. Sau này, hãy đối tốt với cô ấy. Bảo trọng, người anh em, trầm mặc sau một lúc lâu, anh đứng dậy vỗ vỗ vai đại tà, Lạc Kỳ không khỏi tiếc nuối, anh đã mất đi một người anh em, mặc dù anh có thể cho rằng chưa từng phát sinh chuyện gì nhưng anh biết. Đại tà không thể, anh không trách đại tà, anh cũng từng vì tự cho là đúng mà làm vô số chuyện ngu ngốc, chuyện ngu xuẩn, thậm chí đã suýt vĩnh viễn mất tình yêu, nhưng giờ... Anh sẽ tìm lại cô gái chiếm hoàn toàn trái tim anh về. Làm chút chính sự, Tề Phàm giúp Kha Cơ Lạc quay MV được hưởng ứng rất tốt. Cô cũng bởi vậy mà chiếm được lòng fan của Kha Cơ Lạc. Thậm chí họ còn cảm thấy bọn họ là một đôi. Họ thích cả hai người còn tự đặt tên là, không Lạc không Phàm. Kha Cơ Lạc gọi điện thoại bảo cô là fan của anh, chỉ đích danh cô chỉ có thể là bạn gái của anh. Có thể thấy chiêu lấy lòng người của cô công lực thật thâm hậu. Cô không chút khiêm tốn nhận khen ngợi của anh, chọc anh nôn mửa từng cơn. Công ty sản xuất đĩa nhạc cũng không nghĩ tới thị trường phản ánh tốt như vậy. Để cảm ơn fan, họ đã đặc biệt yêu cầu Tề Phàm và Kha Cơ Lạc cùng gặp mặt để ký tên cho fan. Lạc Kỳ lái xe đi qua nơi ký tên đang ghi âm và ghi hình. Nhìn thấy áp phích trước cửa của Tề Phàm và Kha Cơ Lạc. Hình ảnh thượng hai người ôm nhau ngủ, thân thể cuộn lại cùng một chỗ, tranh vẽ đẹp như vậy, còn ấm áp ngọt ngào thật chói mắt. Dừng xe lại, anh mua đĩa nhạc, xếp hạng sau mọi người, đứng xa xa nhìn Tề Phàm, cô chăm chú ký tên cho fan, còn thì thầm với Kha Cơ Lạc bên cạnh, tươi cười ngọt đến mê người. Rốt cục cũng đến phiên anh bỏ qua Kha Cơ Lạc, trực tiếp đứng trước mặt Tề Phàm. Tên bạn là gì? Tề Phàm cười ngẩng đầu, lại đang thấy Lạc Kỳ đang tươi cười đến sáng lạn. Lạc Kỳ, tham lam nhìn cô, có chút thất vọng khi cô không cười nữa. Anh còn chưa có nhìn đủ. Tề Phàm thần thái như thường ký giữa đĩa nhạc. To Lạc Kỳ, xin hỏi ngài muốn viết chút gì trên đĩa nhạc nữa không? Em có cái gì không nói được muốn nói với anh? Viết chút cái gì cũng được, chỉ cần là cô viết thôi. Thế tôi đành tùy tiện viết vậy. Được, Tề Phàm vẻ mặt cười xấu xa, cầm lấy bút, xoát xoát xoát, rất nhanh đã viết xong, sau đó đưa cho Lạc Kỳ. Lạc Kỳ vừa thấy, sắc mặt đột biến, trong lòng điên tiết, nhưng ở đây nhiều người, anh lại không thể phát tác. Cô viết là, đặc điểm, dáng người gợi cảm, khả công khả thụ, công việc thích hợp, boy love, lưỡng tính, vũ nam thoát y, giá cả tham khảo. 3,5 vạn, cô gái chết tiệt này. Thật sự là càng ngày càng trả ra sao? Ra ngoài toàn học cái linh tinh. Còn nữa, chẳng lẽ anh chỉ đáng giá mấy đồng thế này thôi? Tề Phàm không nhìn vẻ mặt kích động của anh. Tiếp tục giúp người phía sau anh ký tên. Vì thiên sứ không thoải mái. Phi Phi phải ở nhà chăm sóc anh. Cho nên, cuối tuần này Tề Phàm phải tự đến Lạc Gia tới đón Thiên Ân. Vừa vào cửa, nhìn trong phòng khách không giống trước. Sao tivi lại bị hỏng vỡ thế con? Không phải, cái hôm nào ý ba ba thấy Phàm Phàm đóng vai mới. Bên trong tivi có cái chú gì hôn Phàm Phàm, ba ba giống hình như rất tức giận. Một quyền đã đánh nát cái màn hình tivi. Thiên Ân không hiểu, ngay cả cậu đã biết nói cảnh đó chỉ là giả rồi sao ba ba vẫn tức giận như vậy. Tề Phàm bĩu môi, anh thật đúng là bạo lực. Lễ trao giải âm nhạc cuối năm tổ chức long trọng. Tề Phàm được đề cử giải MV xuất sắc nhất. Hoạt động như vậy tất nhiên Trang Nghiêm và Tề Phàm phải tham dự, nghệ sĩ gia thượng cũng có ca sĩ đề cử. Lạc Kỳ làm ông chủ, tất nhiên cũng phải đi. Tuy cuối cùng không được giải, nhưng có thể lấy được đề cử. Tề Phàm đã rất vui vẻ. Huống hồ, Kha Cơ Lạc đã một mình chiếm được hai giải bự nhất nam ca sĩ được yêu thích nhất và tài năng nhất rồi. Cũng coi như bù lại chút tiếc nuối nho nhỏ của cô. Anh vẫn chưa xem MV này. Cũng không biết, Kha Cơ Lạc hôn em. Đáng nhẽ là kịch bản không có. Nhưng sau đó anh ấy cảm thấy nếu thêm vào thì hiệu quả tốt hơn. Trang Nghiêm tay vỗ về môi của cô. Khi mặt anh tới gần thêm một chút, môi sẽ chạm môi. Cô có chút kháng cự. Ngoảnh mặt đi, Trang Nghiêm lại không rút lui. Mắt tối sầm lại, nắm chặt cằm cô. Không tự giác dùng sức, mà nhìn từ góc độ Lạc Kỳ, ngay chính sườn mặt, Tề Phàm đang hôn Trang Nghiêm, anh hận không thể xông lên tách hai người ra, coi nhẹ cảnh đẹp trước mắt này. Thật lâu sau, cho tận đến khi Lạc Kỳ phẫn hận sắp rách môi rồi, Trang Nghiêm mới buông Tề Phàm ra. Tề Phàm lấy cớ cảm thấy buồn chán, ra ngoài hít thở không khí. Trang Nghiêm không ngăn cô nữa, để cô đi ra ngoài. Lạc Kỳ vẫn nhìn chăm chú vào cô, thấy cô rời đi, liền đứng dậy đuổi theo. MV quay thật không tồi, nếu nam diễn viên cô đó mà chết thật, anh còn cảm thấy tốt hơn nhiều. Vừa mới rửa mặt đi ra, xoay người gặp anh, cô thất thần, rõ ràng không có phản ứng. Thấy cô đi, anh tiến lên từng bước giữ chặt lấy cô. Buông ra, tôi muốn đi vào, Trang Nghiêm còn ở trong chờ tôi. Vừa mới tách khỏi nhau một lát mà em đã vội gặp anh ta vậy sao? Tề Phàm, em đừng nói với tôi. Em với anh ta đã thật sự đến với nhau. Đúng thì sao, mà không phải thì sao? Cái vòng luẩn quẩn này vốn hư hư thực thực. Làm gì còn sự thật? Cô cố ý nhạt nhẽo không để ý. Tâm tình càng tốt khi thấy mặt anh ngày càng đen. Phàm Phàm, em đã thay đổi rồi. Trước kia, em ghét nhất sao dựa vào tiếng xấu để nổi, cũng ghét phóng viên viết tin tức lá cải. Nhưng, giờ cô căn bản không thèm để ý chuyện xấu. Đầu tiên là Trang Nghiêm, hiện tại là Kha Cơ Lạc, cô thậm chí còn cố ý biểu hiện, để phóng viên phỏng đoán. Đúng, trước kia tôi không thích, cho dù là hiện tại, cô cũng thật sự không có cách nào thích nổi. Nếu là anh thì anh làm gì? Chính bởi có nhiều người giống như anh. Cái vòng luẩn quẩn mới có thể biến thành thế này. Trang Nghiêm và Hàn Phi vì thành công của cô, đã trả giá nhiều lắm. Cô không thể để bọn họ thất vọng. Cô cũng ghét bản thân mình bây giờ. Cô cũng hy vọng sớm chấm dứt chuyện này ở đây. Nhưng mà ai cũng có thể phê bình cô, riêng anh thì không được. Anh trả đầy tin mờ ám với ca sĩ, diễn viên nổi tiếng công ty anh. Anh có tư cách gì mà nói cô? Không đúng, tôi khác anh, chuyện của tôi là thật. Hôm nay anh mang theo cô gái nhỏ như vậy. Đã trưởng thành chưa, vợ chồng một thời gian. Tôi xem tôi cũng phải nhắc nhở anh. Giết hại mầm non tổ quốc, chú cảnh sát sẽ không tha cho anh đâu. Anh với cô ấy không giống như em nghĩ. Dáng vẻ chả quan tâm của cô làm cho anh phát điên. Cô thật sự là càng ngày càng giỏi làm anh phát điên. Anh có quan hệ gì với cô ta tôi không muốn biết. Anh cũng không phải giải thích với tôi. Phàm Phàm, em nhất định phải như vậy với anh sao? Kéo cánh tay cô, anh thoáng sử dụng lực. Không làm đau cô, nhưng cũng không để cô giãy ra. Phàm Phàm, hóa ra em ở trong này. Hại anh tìm lâu quá. Thừa dịp anh hốt hoảng, cô dùng sức bỏ tay anh ra. Bước nhanh đi đến bên người Trang Nghiêm. Kéo cánh tay anh ta. Thúc giục anh ta mang cô rời đi. Lạc Kỳ nhìn thấy bọn họ thân mật, nheo mắt lại, cách chương.